Này, anh yêu em chứ? Chương 29 đến 2:29-2 extra 1 học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các độc giả cùng River lật lại quá khứ hồi 3 tuổi của năm anh chàng trong truyện nhé. Tình hình là các vị phụ huynh đang dạy học cho con mình. Number 1, Ngân Minh, Ngân Hách, papa của cậu đang cố nhồi từ chữ vào đầu cậu. Ngân Minh, cho bố biết từ con vịt ghi như thế nào? Papa, cậu ngây ngô nhìn, papa lớn vậy mà không biết chữ. A hát hát hát, còn thua cả con đấy nhá. Hừ, Ngân Hách nuốt cơn giận vào trong lòng. Vì tương lai của thằng nhóc này. GT, một điều nhịn chín điều lành. Ok, là papa kém, con ghi cho papa xem đi. Dạ, cậu nhóc cầm giấy bút, nghiêm mặt ghi từng nét chữ. Con ghi xong rồi đó. Giờ con sang nhà anh Phong đây. Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi. Không để Ngân Hách kịp phản ứng. Ông nghĩ trong đầu. Chẳng có lẽ thằng con mình nó giỏi thật. Cầm tờ giấy trong tay. Ông bóp nát nó. Lông mày trao lại. Tình hình là trong giấy ghi như thế này. Em. Chả hiểu Ngân Minh ghi gì luôn. Chỉ giỏi ra vẻ thôi. Ngân Minh. Quả này về đây. Úp mặt vào xó tường nhá con. Number 2. Thiên Vĩ, con yêu, bà Thiên Ngọc gọi con trai của mình. Các bạn hàng xóm bằng tuổi con đều đang học thêm tiếng Anh rồi đó. Nhưng sao mami, à, thì mami định cho con đi học ấy mà. Không cần đâu, con biết nói chuyện bằng tiếng Anh rồi mà. Chà, con của mami giỏi vậy sao? Vậy con biết những từ gì bằng tiếng Anh rồi? Girl, còn từ nào nữa không? Kêu girl. Nói thêm nữa đi con. Sexy girl. Trả lời rất chi là tự nhiên. Bà Thiên Ngọc cầm chiếc điện thoại trong tay. Gọi cho chồng mình. Vĩ Tuấn. Có chuyện gì thế em? Ông về dạy con mình đi. Đúng là cha nào con ấy. Nói xong bà cúp máy. Giận dữ đi lên phòng. Bỏ lại Thiên Vĩ đứng đó. Thấy có gì vợ mình có gì không ổn. Ông liền gọi cho con trai. Mẹ con làm sao thế? Thì là, cậu kể lại mọi chuyện. Không hiểu tại sao mami lại giận nữa. Ha ha ha, ông cười lớn trong chiếc điện thoại. Con trai ta giỏi quá. Con bé mà đã nổi máu nóng rồi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hai vợ chồng đói nghịch nhau luôn. Hỏi ra mới biết là lúc trước. Hồi còn trẻ thì Vĩ Tuấn là một playboy. Ông cưa đổ hết mọi cô gái mà mình cho là xinh đẹp. Nhưng đến một ngày. Có một cô gái tên Thiên Ngọc xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của ông. Tiếp theo thế nào chắc mọi người cũng biết nhỉ. Number 3. Long Thiên. Tiểu Thiên. Long Hùng gọi con trai của mình. Con đọc biết từ. Con mèo. Bằng tiếng Anh chứ. Dạ con biết. Là két. Ghi cho ba xem. Con không ghi đâu. Long Thiên nói rồi chạy đi. Còn Long Hùng thì. Đuổi con mình chạy quanh nhà thôi. Thằng con này dám trốn sao? Mama, ba đang đuổi theo con. Mama làm gì đi chứ? Cậu chạy qua chỗ mẹ cậu đang làm bữa ăn tối. Bên cạnh là Hoài Thanh đang đứng nhìn. Sao vậy anh? Bà hỏi, tay vẫn thoăn thoắt làm. Anh đang dạy nó học, thế mà nó lại dám trốn. Con đâu có trốn, chỉ là mệt không muốn ghi thôi. Kể lại, chém gió hả anh? Ghi một chữ két thôi còn mệt. Vậy chạy quanh nhà chắc. Sướng lắm. Papa. Hoài Thanh gọi. Papa muốn anh hai làm gì thì phải có. Cái đó. Cơ. Cái đó. Là cái gì? Cái này nè. Bé giơ chiếc vỏ loại snack mà hồi đó Long Thiên thích ăn nhất. Có cái này anh hai mới chịu học. Tại vừa nãy con ăn trộm của anh hai cái này nên giờ nó hết sạch rồi. Được rồi. Vậy ba đi mua thêm để dụ nó học. Trời ơi. Bà nói vậy sớm có phải cha con mình tốt hơn không? Chả hiểu sao lại phải chạy mấy vòng quanh nhà để mệt như thế này. Long Thiên than thở như ông cụ non ấy. Number 4. Lâm Phong. Sao bây giờ người ta cứ thích nhồi nhét con mình học nhiều nhỉ? Rồi còn cả tiếng nước ngoài nữa. Trẻ con thì phải để nó được vui chơi chứ. Đúng không Tiểu Phong? Bà nội của cậu ngồi bên cạnh cậu hỏi. Dạ vâng. Bây giờ. Bà chỉ cần Tiểu Phong của bà biết đánh vần là được rồi. Con chỉ mới 3 tuổi thôi mà. Con biết đánh vần rồi đó bà. Giỏi vậy sao? Vậy con nói thử từ cái bàn cho bà xem nào. Dạ, a t a b l e hả? Bà hơi ngạc nhiên rồi cũng trấn tĩnh lại. Kêu nó đọc tiếng Việt mà nó chơi cả tiếng Anh sao? Thôi thì thử nó tiếp vậy. Từ màu đen là b l a c k con. Bài tập về nhà. Bập cố tình chọn từ dài hơn, h o m e v k o r k. Rồi hai bà cháu người hỏi người nói không biết bao giờ thì dừng. Number 5, Dương Hoàng, cậu chủ, bảo mẫu, 25 tuổi, con trai của cậu lên tiếng gọi. Mẹ Dương Hoàng mất từ khi cậu mới sinh ra. Còn bố thì suốt ngày công việc. Ông chủ có nhờ tôi dạy cho cậu tiếng Anh. Anh dạy đi, bây giờ tôi đọc từ nào thì cậu chủ phải đọc theo nhé. Còn phải nói cả nghĩa tiếng Việt nữa. Dương Hoàng ngồi nghe, gật gật cái đầu. Science, science, khoa học, buffalo, buffalo, con trâu, frog, fck, con ếch. Nghe Dương Hoàng đọc xong thì anh ngẩn người. Cậu chủ là đọc sai hay cố tình thế? PS, mọi người thấy ngoại truyện thế nào, cách chương?